chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3712, chương 3622, Vượng Tài. Chuyên trách bảo tiêu chương 3622, Vượng Tài. Tề Bắc Tu sắc mặt cứng đờ. Tay thẳng cộc cộc cộc rủ xuống trên không trung. Tại Vương Đại Đông ba người bọn họ trong mắt, hắn không có trông thấy mảy may vẻ sợ hãi, càng nhiều là mỉa mai, không sai cũng là mỉa mai. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng không vui thanh âm. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Tề Bắc Tu bọn người nghe vậy nhìn qua, phát hiện là một thanh niên mặt đen lên, thở hồng hộc đứng tại cửa ra vào. Trần Thiếu, Tề Bắc Tu các loại bộ mặt con người hơi kinh ngạc. Trần Thiếu cũng tới nơi này tiêu khiển, vừa vặn, chờ ta đem những thứ này không biết tốt xấu. Tề Bắc Tu khóe miệng hơi hơi dương lên nói, cái gì không biết tốt xấu? Ngươi nói người nào không biết tốt xấu? Trần Huyễn hùng hổ dọa người vọt tới Tề Bắc Tu trước mắt. Tề Bắc Tu nụ cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt cấp tốc biến hóa, tái nhợt hỏi thăm, Trần Thiếu đây là ý gì? Hắn đôi mắt híp lại, ca thế nhưng là luyện võ thiên tài, một bàn tay có thể bổ ra một cái bàn, đây đều là lão tử khách nhân, ngươi nói bọn họ không biết tốt xấu, đây là tại nói ta cũng không biết tốt xấu sao? Trần Huyễn hiển nhiên tức giận vô cùng, chỉ mình quát, Trần Thiếu, nào đó tự nhận cùng ngươi không có cừu oán, hôm nay ngươi khẳng định muốn bao che những người này. Tề Bắc Tu đồng dạng có chút tức giận, lan, Trần Huyễn chỉ ngoài cửa nói ra, căn bản không nể mặt hắn, tốt tốt tốt, nào đó hôm nay thì muốn nhìn Trần Thiếu năng lực. Tề Bắc Tu nói, nhất quyền hướng Trần Huyễn oanh tới, giảng thật, một quyền này của hắn góc độ vẫn là rất xảo trá. Trần Huyễn giận quá thành cười, con hàng này lại có can đảm này dám cùng động thủ. Cái này có chút để hắn buồn cười. Thì Tề Bắc Tu dạng này người, hắn tầm thường đều không nhìn ở trong mắt. Trần Huyễn khóe miệng cười lạnh, không nói hai lời, một chân đá ra. Tề Bắc Tu trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vệt hoảng hốt. Sau đó cả người giống như tinh khí đồng dạng bay rớt ra ngoài. Lăn tới cửa, đây là Trần Huyễn không chế tốt cường độ kết quả. Muốn là hắn hạ nặng tay, cam đoan Tề Bắc Tu hiện tại đã cái xác không hồn. Cái này, toàn trường xôn xao, bao quát vị kia về sau đuổi tới quản lý, mang theo hắn, lan, Trần Huyễn chỉ cửa hừ lạnh nói, còn lại mấy cái công tử ca hổ khu chấn động, lộn nhào rời đi, không có người quản cái kia Tề Bắc Tu, Tề Bắc Tu cũng không có hôn mê. Hai con người huyết hồng nhìn lấy mình bình thường chơi đến mấy cái công tử ca vứt xuống hắn chạy. Trốn, cái này khiến hắn triệt để lạnh lẽo tâm. Trần Huyễn đi qua ngồi xổm ở Tề Bắc Tu trước mắt. Cười lạnh nói, người cũng là bi ai. Giao lưu nhiều như vậy bằng hữu. Hôm nay xem như cho ngươi một bài học. Người tốt nhất cho ta ngoan một chút. Bằng không ta để Tề gia tại Đông Nam không có nơi đặt chân. Cái này là tới từ Trần gia gia chủ, cảnh cáo, liền xem như Tề Bắc Tu, cũng không dám xem thường, là, Tề Bắc Tu đôi mắt ảm đạm cúi đầu xuống, lúc này, một cái lớn lên cực kỳ nở nang phụ nhân đi tới. Hắn nhìn xuống đất phía trên Tề Bắc Tu liếc một chút đôi mắt sáng lên nói nhìn về phía Trần Huyễn, nói, Trần Thiếu hảo thủ đoạn, Trần Huyễn vỗ vỗ tay. Lạnh nhạt nói, hôm nay ngươi nhất định muốn đem nào đó mấy vị quý khách này hầu hạ tốt. Phụ nhân, đôi mắt đẹp quét về phía Vương Đại Đông bọn họ lúc. Che mặt cười nói, Trần Thiếu yên tâm. Trần Huyễn gật gật đầu, chỉ cái kia đứng ở ngoài cửa nam bồi bàn. Nói ra, đem hắn ném ra ngoài cửa. Ở chỗ này rất chướng mắt. Ngoài cửa cái kia bồi bàn nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra hai người đều. Không phải là hắn có thể chọc tới tồn tại. Sau đó hắn cắn răng một cái, Vịn Tề Bắc Tu rời đi, để hắn ném hắn là không dám ném đi, đành phải đỡ đến ngoài cửa gọi xe cứu hộ. Một trận nháo kịch kết thúc. Đây đối với Vương Đại Đông bọn họ tới nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Từ đầu đến cuối bọn họ đều ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Theo không để ý qua, thì nhìn Tề Bắc Tu một người biểu diễn, mà lúc này tại phía xa Hoành Đoạn Sơn Mạch chỗ sâu. Trong đêm tối, một luồng thăm thẳm khói đen theo trong lòng núi tràn ra. Tại ngọn núi cái kia trong khói đen, có một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nhân đứng đấy. Vác trên lưng lấy là một bộ thanh đồng quan tài. Cái kia khói đen cũng là theo cái kia trong quan tài tràn ra. Ào ào cuồn cuộn không dứt đồng dạng tán không hết. Nếu là Vương Đại Đông tại chỗ, trông thấy cái này người diện mạo lúc tất nhiên sẽ kinh ngạc. Cái này lại là Hoắc Cửu Tiêu. Mà giờ khắc này Hoắc Cửu Tiêu thì giống như cái xác không hồn đồng dạng. Toàn thân ô thanh, đó là huyết dịch không lưu thông ngăn chặn tại một chỗ kết quả. Chờ đợi ánh trăng treo cao vu chính hư không lúc, miệng hắn hướng lên mở ra, lộ ra ố vàng hàm răng, tràn ra sương mù màu trắng. Cái này sương mù màu trắng lấp lóe một chút, bị hút vào trong quan tài đồng. Trong quan tài đồng, một đôi con ngươi đen tuyền trợn to, không hề có động tĩnh gì. Liền phảng phất giống như chết. Thế nhưng sương mù màu trắng tiến vào hắn trong mũi lúc, tử thi này trên mặt thình lình xuất hiện một tia không có ý nghĩa nụ cười. Cái này khói đen trên không trung hóa thành một cái ma ảnh, đang không ngừng hấp thu ánh trăng mang đến lực lượng, sau đó thông qua Hoắc Cửu Tiêu trả lại cho thanh đồng. Theo thời gian đều chuyển rời, Hoắc Cửu Tiêu trên mặt xuất hiện từng đạo màu đen hoa văn. Xem ra vô cùng tà mị. Cùng thời khắc đó, tại Giang Tây nơi nào đó bị sương mù dày đặc bao phủ trong núi rừng. Một cái ánh vàng rực rỡ trứng đứng ở hư không bên trong. Hấp thu giữa thiên địa du đãng linh khí. Vỏ trứng càng phát ra có thần vận. Đồng thời không trung điềm lành rực rỡ xa xa rủ xuống. Trứng bên trong có cả đời vật đang không ngừng ngao u gọi. Thỉnh thoảng hóa thành một mực thần tuấn phi phàm kim xí chim to. Thỉnh thoảng hóa thành một đầu to lớn cá lớn. Phát ra thâm u gọi tiếng. Dẫn động thiên địa cộng minh. Loại hiện tượng này tại cả nước các nơi. Thậm chí là toàn cầu đều có. Tại Đông Nam. Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết Đại Đế cùng Vương Đại Đông đều không tự chủ được đem ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Trong lòng bọn họ có cảm ứng. Lăng Đông Thừa chỉ là mở mắt một lát sau lại nhắm mắt lại. Thiết Huyết Đại Đế cũng giống như thế. Chỉ có Vương Đại Đông nhíu mày, có chút không hiểu. Tại phía xa Thục Sơn Kiếm Tông, Lý Phù Diêu đồng dạng đang nhìn đỉnh đầu ánh trăng. Ở bên cạnh hắn đứng tại một cái duyên dáng yêu kiều cô nương. Tại sau đó cũng là một đầu mọc ra cánh thần lằn. Lý Phù Diêu khóe miệng cười yếu ớt. Sờ lấy bên người tiểu cô nương đỉnh đầu. Cười nói, sư huynh còn có chuyện phải làm. Đi trước, hắn nói. Hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trước mắt. Thiếu nữ cầm trong tay một sợi dây thừng. Bên người thần lằn đôi mắt chuyển động. Đã đoán được hơn phân nửa Lý Phù Diêu là vì cái gì rời đi. Đáng giận a, nó trong lòng thầm hận. Thiếu nữ lôi kéo dây thừng, nói, Vượng Tài, chúng ta trở về. Ngoặc kép, Cristiano, tương đương lão tử là cao quý cự long. Không phải chó, Cristiano cái này trong lòng gào thét, nhưng vẫn là bị thiếu nữ cưỡng ép kéo lấy đi. Không có cách nào. Nó trên cổ là Lý Phù Diêu dùng pháp tắc ngưng luyện dây thừng. Trừ phi hắn đạt tới Lý Phù Diêu cảnh giới kia. Bằng không là không thể nào đột phá chạy trốn. Ô ô ô, dạng này thời gian cái gì thời điểm mới là một cái đầu a. Ta muốn về nhà. Cristiano nội tâm tuyệt vọng gầm thét. Cảm thấy mình cái này không phải là không có hy vọng. Người kia khủng bố vượt qua hắn tưởng tượng. khủng bố đến để nó tuyệt vọng. Vượng tài, sư huynh có rời đi. Tốt không nỡ hắn, liên quan ta cay rắm. Cristiano hừ nhẹ nói, sau đó cái ót liền bị thiếu nữ kiếm trong tay vỏ gõ một chút đầu. Ngoạc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.